Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 312, sinh hoạt rất khổ không bằng ăn chút ngọt. 1/2. Tề Hạo Dương cũng không nghĩ tới thần tượng của mình sẽ xuất hiện tại trước mắt của mình. Chỉ là từ bệnh viện trở về sau, hắn dạ dày cũng không phải là rất dễ chịu. Từ bệnh viện trở về hai ngày này cũng không có nghỉ ngơi tốt. Hốt hoảng, nhìn thấy Dương Hàm cũng không biết làm sao nói. Chỉ là mơ mơ màng màng liền bị Dương Hàm người mang theo rời đi. Liền y phục đều không có đổi, tóc cũng không có tẩy. Toàn thân trên dưới còn tản ra ở trong phòng hun đi ra mùi rượu. Thần tượng muốn đem mình mang đi nơi nào? Xe đều mở mười mấy phút, Tề Hạo Dương mới hồi phục tinh thần lại. Có thể là từ đối với Dương Hàm tín nhiệm, hắn không có biểu hiện được rất kích động, chỉ là hướng ngoài cửa sổ nhìn một chút Dương Thành thường gặp cầu vượt. Mà lại hắn mới đến Dương Thành không có mấy tháng, nhìn không ra là địa phương nào. Chúng ta đây là đi đâu? Tề Hạo Dương mở miệng, lại phát hiện mình thanh âm khàn khàn, cuống họng khô cạn đến kém chút không phát ra được âm thanh tới. Đi công ty của ta bên kia. Ngồi ở ghế cạnh tài xế Dương Hàm quay đầu lại. Tiểu Tề, uống nước đi. Ngồi tại hàng cuối cùng Thiệu Hoa còn rất có trợ lý ý tứ. Hắn từ phía sau xuất ra một chi mới nước khoáng, mở đưa cho Tề Hạo Dương. Nhưng Đồng Nghĩa Hà ngăn cản hắn. Hiện tại Tiểu Tề dạ dày không thoải mái, uống nước lạnh không tốt. Vẫn là Đồng Nghĩa Hà kinh nghiệm phong phú, cân nhắc chu toàn, nàng tùy thân đều mang một cái giữ ấm ấm, trực tiếp trên xe cầm một cái duy nhất một lần chén giấy, hơi tẩy một chút liền cho bên cạnh Tề Hạo Dương rót một chén ấm nước sôi. Tạ cám, cám ơn. Tề Hạo Dương có chút thụ sủng nhược kinh. Đồng Nghĩa Hà mỉm cười cùng hắn gật gật đầu, mặc dù nàng nhìn xem đứa nhỏ này vi tình sở khốn có chút đáng thương, còn muốn nói hắn đôi câu, nhưng cân nhắc đến nhà mình lão bản mới là nhân vật chính, liền không đi cướp lão bản danh tiếng. Dương Hàm đem Tề Hạo Dương mang về Trí Tuệ Thành. Bất quá, Tề Hạo Dương nhìn thấy bọn hắn đi ngang qua Nhất Dương Văn Hóa cao ốc, còn không có ý dừng lại. Lập tức có chút hoang mang, không phải nói về Nhất Dương Văn Hóa công ty sao? Nhưng Tề Hạo Dương có chút xấu hổ mở miệng, nghĩ đến Dương Hàm cũng không trở thành đem hắn cầm đi bán. Liền một mực yên lặng chờ lấy, thẳng đến xe đứng tại Trí Tuệ Thành một cái nhà kho phía trước. Xuống xe đi, đến, Dương Hàm cười nói, Tiểu Tề, ngươi biết không, ngươi là ta chỗ này vị khách nhân thứ nhất. Đúng vậy, Dương Hàm đem Tề Hạo Dương mang đến lúc trước hắn gọi người dựa theo trí nhớ của mình hoàn toàn phục khắc đi ra, quán ăn đêm khuya, chỗ nhà kho bên này. Bởi vì, quán ăn đêm khuya, tiết mục này ý nghĩ không thành thục. Kiến trúc hoàn thành về sau, nó vẫn bị để đó không dùng tại nơi này. Dương Hàm còn tưởng rằng nơi này nhiều lắm thì giữ lại cho mình chiêu đãi một chút đặc thù khách nhân, tỉ như Trương Khang Thành loại này, ngẫu nhiên tới uống chút trà. Không nghĩ tới, nay ngày thế mà còn có đất dụng võ. Diêu Viễn Tùng sớm đã đợi chờ tại cửa nhà kho. Dương Hàm sớm cho hắn gọi điện thoại, gọi hắn hỗ trợ thu thập một chút, trừ quét dọn vệ sinh bên ngoài. Diêu Viễn Tùng còn dựa theo Dương Hàm yêu cầu, chuẩn bị khí ga, nguyên liệu nấu ăn, gia vị những vật này tư. Bất quá, đối với không có chút nào chuẩn bị tâm tư Tề Hạo Dương đến nói, tiến vào kho hàng này, thật giống như chui vào con thỏ trong động Alice đồng dạng. Lập tức xông vào một cái không thể nói xinh đẹp, nhưng khẳng định là rất phục cổ, rất có hương vị thần kỳ thế giới. Kiểu dáng cổ phác nhà gỗ nhỏ, cổng không có quá nhiều trang trí, thậm chí còn nói lên được là lộn xộn. Bởi vì cổng chậu hoa, đèn lồng, đều không có cho người ta một loại chỉnh tề cảm giác. ngược lại giống như là tùy ý xếp chồng đặt ở chỗ đó đồng dạng. Nhưng từ bên ngoài tiến vào tia sáng ảm đạm nhà kho. Cổng cái này giấy da dán đèn lồng sáng nhàn nhạt đèn vàng. Liền nhìn có chút ấm áp. Các ngươi ở bên ngoài ngồi một chút, hoặc là về trước đi. Ta bồi tiểu tề tâm sự. Dương Hàm chỉ là mang Tề Hạo Dương đi vào. Hắn đi vào nhà gỗ nhỏ chính giữa chữ khẩu hình chuẩn bị bữa ăn khu. Mỉm cười đưa tay tỏ ý Tề Hạo Dương ở phía trước ngồi xuống. Nơi này có điểm giống Nhật thức ở rượu phòng. Uống một chút ấm mở nước sau. Tề Hạo Dương thanh âm rốt cục khôi phục bình thường. Hắn cẩn thận từng ly từng tí ngồi xuống. Nói với Dương Hàm, nơi này liền có chút bắt chước Nhật thức ở rượu phòng phong cách. Cũng không phải tôn trọng bọn họ văn hóa. Ta chủ yếu là cảm thấy thiết kế như vậy còn rất không tệ. Tăng tiến đầu bếp cùng khách nhân ở giữa khoảng cách. Dương Hàm không hỏi Tề Hạo Dương muốn ăn cái gì, bởi vì hắn biết Tề Hạo Dương bây giờ còn chưa hồi phục. Ăn không được quá cứng đồ ăn. Đồ ăn, tiểu Tề thích ăn mặn, còn là ưa thích ăn ngọt. Ta thích ăn mặn. Tề Hạo Dương trông thấy Dương Hàm bày ra một bức muốn nấu cơm cho hắn tư thế. Có chút khẩn trương ủi ủi cái mông. Muốn đứng dậy, Dương Hàm lão sư, ngài không cần phiền toái như vậy. Không có việc gì, Dương Hàm giơ tay lên, hướng phía dưới đè ép ép. Cười nói, ngươi là ta fan hâm mộ, mà lại, cũng coi là ta sớm nhất một nhóm fan hâm mộ. Trước đó đều không có cho các ngươi tổ chức qua cái gì hoạt động. Cũng không có thật tốt cảm tạ qua các ngươi. Hôm nay liền làm cho ngươi một bữa cơm. Cũng thuận tiện trò chuyện chút đi. Lo lắng Tề Hạo Dương sẽ không có ý tứ nói. Dương Hàm còn chỉ bốn phía. Cười nói, nơi này không có camera. Cũng không có người khác. Liền chúng ta nam nhân cùng nam nhân ở giữa đối thoại. Thật giống như lúc trước ta tại phát trực tiếp thời điểm như thế. Ngươi cũng không cần lo lắng người khác sẽ nói ngươi cái gì. Trong lòng có cái gì khó qua chuyện, đều có thể cùng Cáp lão sư chia sẻ một chút. Ta đã lâu lắm không có kêu lên ngài Cáp lão sư. Cáp lão sư, mặn cùng ngọt với ta mà nói đều được. Tề Hạo Dương có chút xấu hổ, nhưng bị Dương Hàm dạng này khuyên. Hắn vẫn là ngượng ngùng cười, ngồi xuống, lúc đầu Tề Hạo Dương đều cảm thấy mình ngắn ngủi thời gian một năm hai lần thất tình. Làm người rất thất bại, đối với đoạn trải qua này có chút khó mà mở miệng. Thế nhưng là nghe được Dương Hàm tự xưng Cáp lão sư, hắn lại lập tức cảm thấy thân thiết, phảng phất về tới năm ngoái mùa hè, trong lòng thổ lộ hết dục vọng liền bay lên. Mặn cùng ngọt đều được. Đã dạng này, chúng ta sinh hoạt đều rất khổ. Vẫn là ăn chút ngọt đi. Dương Hàm dựa theo mình sớm định ra kế hoạch, xuất ra hai cái trứng gà, tại trong chén gõ mở, đổ vào một muôi đường, lại thêm một chút điểm muối. Nơi này muối là vì tăng lên vị ngọt dùng. Liền thật giống như hai chúng ta cà chua trứng trắng bên trong trừ bỏ đường cũng phải thả muối, là đạo lý giống nhau, nhưng cái này muối không thể nhiều, nhiều liền huyên tân đoạt chủ. Dương Hàm một bên làm lấy, một bên dùng trầm thấp, giọng ôn hòa nói, đũa đập tiểu bạch bát, trứng gà bị thanh thúy quấy tán. Tề Hạo Dương lúc đầu nghĩ mở miệng nói chuyện, nói một chút trong lòng mình cố sự, nhưng trông thấy Dương Hàm bắt đầu nấu nướng. Hắn lại không có ý tứ đánh gãy Dương Hàm, mà lại cũng rất tò mò Dương Hàm sẽ làm cái gì thức ăn ngon. Hắn trước hết nhịn được, Dương Hàm lấy ra một cái hình chữ nhật nhỏ cái chảo. Đồng dạng là nho nhỏ khí ga lò điểm sau khi đứng lên. Hắn đem trong chén trứng dịch rót vào trong nồi, trước ngược lại một nửa, khe khẽ nghiêng, để trứng dịch đem đáy nồi phủ kín. Kỳ thật chúng ta người cũng giống như nhau, trong sinh hoạt luôn luôn ngũ vị tạp trần, không có khả năng thuận buồm xuôi gió, nhưng trọng yếu là ngươi có hay không cho mình thêm nhiều một chút đường. để ngươi sinh hoạt ngọt, lấn át có một số việc mang tới khổ. Lúc đầu, loại tình huống này, Dương Hàm là không cần lên tiếng, nhưng hắn dù sao không là quán ăn đêm khuya bên trong đại thúc. Trong lòng có lời gì, hắn cũng thuận tiện liền nói, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.